Kiều Thê Như Vân, chương 611-2, thua cuộc 2, góc truyện audio.com, vi thần có việc muốn tấu, đứng ra lại là lễ bộ thượng thư Dương Thực, thật là ngoài dự liệu của mọi người. Dương Thực xúc động nói, vi thần nghe nói, Bồng Lai quận vương truyền đạt một phần quốc thư Tây Hạ, có chuyện này hay không? Lão gia hỏa này lại rất có thanh thế, đang tại trước mặt hoàng đế, hỏi phải chăng có chuyện này hay không, lá gan khá lớn đây, Thẩm Ngạo nhếch miệng cười cười. Triệu Cát nhíu lông mày, nói, xác thực là có chuyện đó, hôm nay trẫm cũng có ý định đề cập tới, như thế nào, Dương Ái Khanh muốn nói ra suy nghĩ của mình sao? Dương Chân nói, vi thần còn nghe nói, phần quốc thư này, người Tây Hạ được một tấc lại muốn tiến một thước, tổn hại thiên uy đại tống ta, vi thần còn muốn hỏi, có chuyện này hay không? Hỏi đến nước này, tâm tình tất cả mọi người cũng không khỏi hưng phấn hơn, không thể tưởng được nghị sự triều đình vừa mới bắt đầu, liền tiến nhập chính đề, rõ ràng không phải Thẩm Ngạo và Thái Kinh đi ra trước mà là Dương Thực gần đây không để ý đảng tranh giành đề cập trước. Triệu Cát nhíu đôi lông mày lại, hiển nhiên có chút tức giận đối với thái độ của Dương Thực, đè nặng lửa giận nói. Đúng, phần quốc thư này, trẫm đã chấp thuận. Vừa dứt lời, cả điện xôn xao, nhất thời, thanh âm xì xào bàn tán truyền tới, mọi người khiếp sợ, không phải quốc thư, mà là thái độ của Triệu Cát đối với Thẩm Ngạo, chẳng lẽ Thẩm Ngạo này thân thuộc với vua thật sự đến tình trạng cổ kim không có. Thái Kinh biến sắc liếc mắt nhìn Thẩm Ngạo, giờ phút này, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ thông, vì sao kết cục sẽ là cái này. Dùng hiểu biết của hắn đối với Triệu Cát, Thẩm Ngạo xuất ra phần quốc thư này, ở trong mắt Triệu Cát giống như là bội bạc, dưới cơn thịnh nộ chính là mất đầu cũng là lẽ thường, khu trục trở lại Tây Hạ coi như là nhìn vào tình nghĩa, vì sao Triệu Cát trả lời nhẹ như vậy nữa, mà Thẩm Ngạo, rõ ràng còn có thể sống yên ổn đứng ở chỗ này. Nhất định có cái gì đó sơ hở, nhưng sơ hở ở nơi nào? Hắn nhất thời ngây người bất động, cả người phảng phất già nua hơn 10 tuổi, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Mà lúc này đây, đã có người kích động rồi, rốt cục có người đứng ra nói. Bồng Lai quận vương là Tống Thần hay là Hạ Thần, tại sao cố gắng suy giảm đại tống ta, giành lấy chỗ tốt vì Tây Hạ, bệ hạ, vi thần khẩn cầu lập tức bắt giữ xử lý Thẩm Ngạo, chỉ tội bất trung bất nghĩa. Vi thần ủng hộ, thần tán thành, bệ hạ đối với Thẩm Ngạo, là ân trọng như núi, hôm nay Thẩm Ngạo một mình tư lợi, lại dùng Tây Hạ đến áp chế đại tống ta, ai không đành lòng nhẫn nhịn đây, cái quốc thư Tây Hạ này, vạn lần không thể thành toàn. Triệu Cát liếc người dưới điện thờ ơ nói, trẫm làm như thế nào, còn cần các ngươi tới dạy sao? Đến đây, đọc ý chỉ, thì ra là đã có ý chỉ, mọi người đều nín hơi bất động, đều đang muốn xem ý chỉ này là cái gì. Dương Tiễn đứng ra, lấy một tờ thánh chỉ ra, chậm rãi thì thầm. Hoàng đế viết, Bồng Lai quận vương Thẩm Ngạo có công lớn, trẫm niệm tình hắn, càng vất vả công lao càng lớn, có thể trao tặng quan tước dùng để khích lệ tướng sĩ trung dũng, vậy nên, trẫm khâm mệnh ban thưởng Bình Tây Vương. Thánh chỉ niệm xong, cả điện phải sợ hãi, người trước đó đứng ra phản đối thoáng cái đều ngây người. Sắc mặt Thái Kinh tái nhợt, cái trán đã là toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù. Góc truyện audio.com, hắn mây mưa thất thường mấy chục năm, nhưng hôm nay, bây giờ, là không sờ được ý nghĩ của Triệu Cát, sơ hở ở nơi nào trong chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra cái biến cố gì. Nhưng càng nghĩ sâu, càng không nghĩ ra, Thẩm Ngạo đã đứng ra khỏi hàng, cất cao giọng nói. Vi thần vô đức vô năng, tuyệt đối không dám nhận ban thưởng lần này. Có người không khỏi cất tiếng nói. Thần vương chi thức gần đây không trao tặng cho dòng họ bên ngoài, cho dù bệ hạ muốn thưởng công cho Thẩm Ngạo cũng tuyệt đối không thể làm hư hỏng tổ chế. Người nói chuyện, rõ ràng cho thấy là quan viên tuổi trẻ, các đại lão trong triều tò mò nhìn người này, trong lòng đều đang nghĩ, ý chỉ đã đi ra, nói rõ trong nội cung đã quyết đoán, lúc này ngươi đứng ra chẳng phải là muốn chết. Quan viên này không thấy người nào phụ họa thoáng cái cũng ngây người, ban đầu cho là mình bênh vực lẽ phải, có thể khiến cho vô số người ủng hộ, ai ngờ lại là cái dạng này. Triệu Cát dùng âm thanh lạnh lùng nói, người tên là gì, làm quan đến chức gì? Quan viên này ngây ngốc một chút, cúi xuống dập đầu nói. Vi thần địa sinh, chức quan công bộ lang trung. Triệu Cát đạm mạc nói, phạt đi Giao Châu, xuống dưới. Lập tức lại nói, trẫm đã quyết, chư khanh không cần nhiều lời. Tiếp tục hướng Thẩm Ngạo nói. Thẩm Khanh có công lớn, chính là lương trụ quốc gia, trẫm nhờ cậy rất nặng, ai lại dám nói bậy một câu, trẫm tuyệt không tha thứ. Hắn không đợi quần thần phản ứng, đã phẩy tay áo bỏ đi. Tất cả mọi người ngây dại, nhưng mọi người đều biết thắng bại đã định, Thái Kinh rơi xuống hạ phong. Người thông minh, đã đi về hướng Thẩm Ngạo, ào ào chúc mừng, cái gì tổ chế, ngay cả hoàng thượng cũng không để vào mắt, nói thêm nữa, bảo vệ mũ cánh chuồn trên đầu, có lẽ vẫn là quan trọng nhất, sao không giống như nước chảy bèo trôi, dòng nước nào mạnh, bèo trôi hướng đó. Dương Thực thì ngược lại, lúc này lại cười lạnh lên, ô hô một tiếng, bước nhanh ra khỏi điện. Thái Kinh lúc này đã tỉnh, cơ hội tốt rõ ràng như vậy, nhưng lại xảy ra sai sót, Thẩm Ngạo chẳng những không bị dao động, lại càng thêm vững vàng, trận tranh đấu này, kết cục giống như mình thua trận hoàn toàn. Hắn mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng đã hiểu Thẩm Ngạo sau này tất nhiên sẽ ra tay, nếu mình không có phòng bị, chỉ sợ những giây phút tuổi già cuối cùng này, cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Đúng lúc này, Dương Tiễn nói, bệ hạ có khẩu dụ, Thẩm Ngạo và Thái Kinh lưu lại, những người còn lại đều tản đi. Thẩm Ngạo mỉm cười đáp ứng, tạ ơn những người đến chúc mừng này, liếc mắt nhìn Thái Kinh cười cười, lúc này, Lý Bang Ngạn kia đi tới nói. Chúc mừng vương gia đã thăng chức, không thiếu được việc phải mở tiệc rượu, để ta ăn một bữa chúc mừng mới được. Thẩm Ngạo có chút chán ghét đối với người này, nói qua loa một câu. Lần sau sẽ bàn, liền cùng Thái Kinh hướng về sau điện, trong văn cảnh các Triệu Cát tinh thần sáng láng, đang xem tấu chương. Mật ước ký kết lại để cho Triệu Cát có vài phần chờ mong đối với quốc sự, tính tình nhẫn nại xem vài phần tấu chương, đều là cười nhạt một tiếng, cầm lấy bút son chấm vài cái, hoặc là viết lên vài câu bình luận. Kế tiếp chính là tấu chương buộc tội đều là hồng bản, gần đây cũng không nhiều, lại có một việc hứng hóa quân khiến cho Triệu Cát chú ý. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, hứng hóa quân, Thẩm Ngạo ở tại Phúc Kiến, góc chuyện audio.com, đường, không phải là dùng hứng hóa quân bình định quan thương cấu kết Tuyền Châu đường sao? Triệu Cát mở tấu chương ra, lông mi bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này, Thẩm Ngạo và Thái Kinh đã đến cửa ra vào, nội thị tới thông báo, Triệu Cát giơ tay lên, nói. Gọi bọn hắn tiến đến, Thái Kinh và Thẩm Ngạo nối đuôi nhau mà vào, hai người phân biệt ngồi xuống, Triệu Cát liếc hai người bọn họ thản nhiên nói. Nơi này có một phần tấu chương, cho các ngươi xem. Tách chương.